Xin chào tất cả quý vị. Thật là vui vì chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay thì chị Cường sẽ lại tiếp tục giới thiệu với quý vị một câu chuyện nữa của tác giả Bà Bảy có tựa đề là Mộ Thiêng Thằng Bờm. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của chị Cường quý vị nhé. Xin mời. Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi một sâu cá mè. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười. Này, ăn đi cho nó nóng, nhanh không cám nó đặc xệt lại bây giờ. Mụ Huỳnh nhanh tay múc ra một muôi cháo cám, đổ nhanh vào cái bát đã sứt miệng, rồi luôn mồm thúc giục. Ôi dồi ôi, lão còn đếm cái gì đấy? Ăn nhanh không cám nó nguội, lại nghẹn họng bây giờ. Lão Chí đang lúi húi đếm mấy xu lẻ trong lòng bàn tay, chốc chốc lại đưa lên miệng cắn nhẹ, rồi cho nhanh vào cái hũ sành sứt mẻ. Lão hí hửng đưa lên sát tai rồi sóc sóc, tiếng tiền xu chạm vào nhau khiến lão sướng tít cả mắt. Mụ vợ lại lên giọng thúc giục. Ô hay nhỉ, có vài xu lẻ mà cứ đem ra đếm hoài. Nghe tiếng tiền có làm lão no bụng được không hử? Ăn đi chứ, cháo cám nóng mới dễ nuốt. Lão Chí quạo mặt, tiến lại gần chỗ nồi cháo rồi hầm hầm quát to. Mụ thì biết cái gì? Cái ngữ đái không qua ngọn cỏ thì làm sao mà hiểu được? Cứ chờ đấy mà xem, thằng Chí này sẽ có ngày giàu nhất nhì cái làng Chuông này. Đến lúc ấy, mụ mà còn láo nháo là tôi tống mẹ cổ ra đường ăn cháo cám cả đời đấy, nghe chưa? Mụ Huỳnh nhìn lão rồi nguýt dài. Ôi chào ơi, tôi nghe cái văn này của ông cả mấy năm nay rồi. Giàu có đâu thì chả thấy, chỉ thấy chẳng khác gì cái đứa ăn mày. Mà đúng là ăn mày thật chứ còn gì nữa. Miếng cháo cám nghẹn đắng nơi cổ họng, lão Chí đập tay đánh đét một cái vào đùi, rồi chỉ mặt vợ và rít lên. Con này câm ngay. Ai cho mày bảo nhà ông là cái giống ăn mày hứ? Mụ Huỳnh húp sùm sụp bát cháo bốc khói nghi ngút rồi lên giọng nói. Thế không ăn mày thì là cái gì? Cả cái làng cái tổng này nó đều biết tôi với ông là cái ngữ ăn mày mạt hạ. Lê la khắp đầu làng cuối xóm mà xin cơm thừa. Mà tôi bảo thật nhé. Mình ăn xin chứ có phải mình ăn cắp đâu mà phải ngại. Lão Chí mặt đỏ tía tai, lão chửi đồng. Tiền sư nhà mày, sao cứ mổ mồm ra là mày một tiếng ăn xin hai tiếng ăn mày thế hứ? Mày nghiện thì mày cứ theo cái nghiệp ấy đi, chứ riêng ông mày ông mày sắp đổi đời rồi. Nói rồi lão húp một phát hết sạch bát cháo cám, vươn vai uể oải rồi cắp bộ đồ lại tiếp tục đi ăn xin. Cái lão ăn xin ấy năm nay đã ngoài 40 tuổi, người dân làng Chuông gắn cho lão cái biệt danh là Chí Thọt vì lão có cái chân phải bị cả nhắc. Không ai biết hai vợ chồng lão từ đâu dạt về đây, chỉ thấy một căn tròi không biết từ bao giờ dựng lên ở mỏm đá gần mé sông, nơi mà hai vợ chồng lão tránh mưa tránh nắng. Hai vợ chồng lão Chí lấy nghề ăn mày làm kế sinh nhai. Lão Chí lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để xin ăn. Lúc thì người ta thấy lão bò dạp ở đường lớn, khi thì người ta thấy lão trợn trụa, nuốt vội nắm cơm ai đó làm rơi bên đường. Năm nay ngoài 40 tuổi, nhưng trông lão Chí già như ngoài lục tuần. Thân hình cao nhẳng, với mái tóc lúc nào cũng bết bùn đất, da rẻ thì nhăn nheo, làn da cháy nắng, làm cho khuôn mặt khô quắt với hai gò má tóp teo, nhìn cực kỳ tội nghiệp. Lão Chí cũng là một tay gian xảo, ở nhà hống hách chửi làng chửi xóm chửi đời. Ấy vậy mà hễ cứ khoác lên mình bộ đồ ăn mày là lão lại giở bộ mặt đưa đám, lết cái chân thọt ra chiều khổ sở lắm mà xin ăn. Lúc đầu dân làng Chuông còn thương tình, kẻ giàu có thì nắm gạo quan tiền, kẻ nghèo hèn thương lão thì chia cho củ khoai cái sắn, giết rồi lão thành trai mặt. Ở cái thời buổi nghèo đói đến cùng cực này, miếng ăn miếng mặc là một thứ gì đó mà người dân phải lo lắng từng ngày, nên chỉ sau độ 1-2 lần, lão Chí Thọt phải đi xa lắm thì mới xin được miếng ăn. Lão Chí lại có tính keo kiệt bủn xỉn. Ấy là người ta cho bao nhiêu thóc gạo, lão đều đem bán sạch để quy ra tiền. Số tiền kiếm được, lão cho vào cái hũ sành chôn ngay ở đầu giường. Lâu lâu lại đào lên mà sờ mà ngắm. Bữa ăn hàng ngày, lão chỉ cho vợ nấu cháo cám với ít củ chuối nấu chung. Tuyệt không được động vào đống tiền mà lão khổ công kỳ cóp. Sáng hôm ấy, lão Chí thọt lê la ra tận đường cái quan mà luôn miệng lạy lục. Con lạy ông đi qua, ơi con lạy bà đi lại. Thương tình bố thí cho kẻ già nua tật nguyền này mấy đồng cho con qua ngày đoạn tháng với. Đang bỏ dạp ra diễn cảnh ỉ ôi mà chưa có ma nào thèm đoái hoài gì tới. Lão Chí cay lắm. Giả bộ nâng cái vành nón mê, lão thấy từ xa người ta tập trung đông lắm, tiếng vỗ tay xì xào bàn tán diễn ra không ngớt. Lão Chí cú lắm, chửi thầm trong bụng, nhưng cũng có thắc mắc mấy phần. Trả tiền sư chúng mày, bố mày bò dạp ở đây thì cấm có thương có xót, giặt một lũ mặt người dạ thú. Nhưng mà chúng nó xem cái gì mà cứ súng đông súng đỏ thế nhỉ? Mình cũng phải qua đó xem thế nào. Nói rồi lão Chí thọt nhanh chóng tiến lại. Đập vào mắt lão là một phường hầu hí đang diễn sướng. Một con khỉ lông vàng óng, to cỡ bắp chân của người lớn, mặc áo bào kim tuyến đang làm những động tác vô cùng thuần thục. Khi thì nhảy qua vòng lửa, khi thì tung hứng mấy trái cam, khi thì lại lăn lộn theo tiếng trống điều khiển chủ nó là một lão già tuổi độ ngoài ngũ tuần. Lão Chí thích lắm, quên cả công việc ăn xin của mình mà cứ đứng đó vỗ tay cổ vũ. Con khỉ thông minh, làm được đủ mọi trò để phục vụ quan khách. Đến khi lão già cúi rạp người mà lê cái thân tàn đi giơ mảnh nón để xin tiền, thì lão Chí chuồn luôn. Lão nhẩm tính trong đầu rằng, nếu như lão có con khỉ đó, thì công việc ăn xin sẽ thu hút được nhiều khách hơn. Cuộc đời của lão sẽ chẳng mấy chốc mà sang trang mới. Nghĩ là làm, ngay khi ánh chiều tà cuối cùng vừa biến mất, lão Chí cũng mau mài lết cái chân thọt, tiến sát theo bóng dáng của chủ tớ con khỉ thông minh kia. Trong đầu là một ý định vừa mới manh nha. Lão phải có bằng được con khỉ đó. Khi đến một cánh rừng rậm rạp, lão Chí nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Con đường độc mộc, một bên là cánh rừng rậm rạp, bên kia là bờ vực sâu thăm thẳm. Lão Chí nhanh chóng áp sát rồi dở giọng dò hỏi. Ông già ơi, ông có con khỉ trông đẹp nhỉ? Ông bán không? Thằng này mua, bao nhiêu cứ nói. Người đàn ông già hướng đôi mắt mù dở lên hấp háy nhìn về hướng vừa phát ra tiếng, rồi xua tay nói. Ấy chết, đây là con khỉ quý, cũng là cái cần câu cơm của con. Con mù dở thế này, bán nó đi rồi thì con lấy gì kiếm cơm ăn? Con nhất định không bán nó đâu ông ạ. Lão Chí giơ tay khua mấy lần trước mặt người đàn ông đang ôm khư khư con khỉ, thì quả nhiên lão nhận ra người đàn ông già này bị mù. Lão Chí nhủ thầm trong đầu. Trời giúp thằng Chí này rồi. Đang yên đang lành, gặp ngay thằng mù dở mang theo miếng mỡ bên mình. Tội gì mà mày không lấy chứ. Nghĩ rồi lão Chí dở giọng quân tử, lão nói. Ồ, nếu lão đã nói vậy thì thôi, ta xin phép đi trước đây. Người đàn ông già cúi người xá một xá dài. Lão Chí thọt giả tảng đi trước một đoạn, rồi nhanh chóng núp vào một tảng đá bên lùm cây rậm rạp. Người đàn ông tội nghiệp kia tưởng lão Chí đã đi rồi, cho nên thả con khỉ xuống. Tay lão cầm đầu dây, tay kia thì khua cái gậy gỗ xuống lòng đường mà dò dẫm bước đi. Lão Chí chỉ đợi có thế, lão lao ra giật sợi dây buộc con khỉ rồi ù té bỏ chạy. Oái oăm thay, người đàn ông kia tính tình vốn cẩn thận, sợ con khỉ ham chơi chạy mất, lại mất đi cái cần câu cơm, cho nên đã buộc chặt đầu dây vào cổ tay của mình. Bất ngờ vì bị giật mạnh, người đàn ông mù ngã sũi sụi, mặt đập vào tảng đá, khiến máu me chảy ra đầm đìa, ướt hết cả mồm miệng. Người đàn ông tội nghiệp ú ớ kêu gào lên mấy tiếng, rồi cũng nhanh tay ghì lại. Lão Chí thọt thì ra sức kéo mạnh sợi dây, thành thử người kéo kẻ giữ, khiến cho sợi dây căng như dây đàn. Con khỉ hoảng quá, nó kêu thét lên từng tiếng. Lão Chí nhanh tay rút từ bên sườn ra con dao nhỏ luôn mang theo mình, cắt luôn sợi dây đó đi. Oan nghiệt thế nào mà người đàn ông ngã chúi ra sau rồi lại đâm đầu ngay xuống vực. Chỉ nghe những tiếng động khô khốc dội lại, người đàn ông mù tội nghiệp đầu đập vào đá, vỡ toác như gáo dừa, chết ngay tại chỗ. Lão Chí Thọt sợ quá, nhanh tay cầm sợi dây buộc con khỉ rồi chuồn đi mất dạng. Sau khi đi hết con đường mòn trong rừng, lão nhanh chân tìm đường trở về nhà mà không hề có chút hối lỗi về những điều mình đã gây ra. Lão định bụng huấn luyện con khỉ này thật kỹ và mừng rơn khi nghĩ đến cảnh thu về ối tiền từ việc diễn trò của nó. Chắc chắn số tiền thu được sẽ gấp 5 gấp 10 so với việc lão bạc mặt đi ăn xin. Lão Chí Thọt đang hí hửng mừng thầm trong lòng thì một tiếng quát ầm ầm bên tai khiến lão co rúm lại, giật mình mà suýt đánh rơi con khỉ báu. Thằng kia, mày lại đây, đi đâu mà cứ lén la lén lút thế hử? Lão quay đầu lại thì nhận ra kẻ gọi mình chính là một tên lính lệ, đầu đội nón rơm, tay cầm thương sáng ngời. Lão Chí sợ quá, biết là lính nhà quan, cho nên gặp người run giọng thưa. Dạ bẩm thầy, con khỉ này của con nó đi lạc, con đuổi mãi mới bắt được nó à? Tên lính lệ mặt rỗ như tổ ong, nó nhè hàm răng cài mả ra mà lên giọng. Quan cho triệu mày, nhanh cái chân lên, không ông lại đập cho một trận bây giờ. Lão Chí Thọt vâng dạ liên hồi, rồi theo tên lính lệ tới gần chiếc võng được che bằng cái lọng có in hình bạch hổ to bằng cái nong. Trên đó là vị quan cùng với một đứa bé chỉ độ 8-9 tuổi. Vị quan với chòm râu dài tới rốn, nằm trên võng uy nghi, chợt cất giọng ôn tồn hỏi. Ông lão, ông có con khỉ đẹp quá, ông có thể nhượng lại nó cho ta được không? Xen vào đó là tiếng nói trong trẻo của đứa bé con. Ôi con khỉ đẹp quá, con khỉ đẹp quá. Lão Chí Thọt sợ mất con khỉ quý, cho nên cất giọng ỉ ôi trình bày. Dạ bẩm quan lớn, nhà con nghèo lắm, có mỗi con khỉ này là đứa diễn trò thôi. Lại nhờ vào lòng thương hại của mọi người, nên mới đắp đổi được miếng cơm qua ngày. Bây giờ nhượng lại cho quan, con thực sự không biết những ngày sau này, vợ chồng con phải sống thế nào ạ? Thoáng thấy nét mặt vị quan có vẻ thương cảm, sẵn bản tính xảo quyệt, lão Chí Thọt nhanh chóng quay sang nịnh nọt. Nhưng mà nếu quan đã nhắm trúng nó rồi, phận con là dân đen, lại được dâng hai tay cho quan, thì cũng là phúc phần cho nhà con rồi. Dạ, dạ đây ạ. Nói rồi lão quỳ mọp xuống, tiến lại bằng hai đầu gối mà dâng lên con khỉ lông vàng cho vị quan kia một cách trịnh trọng. Dạ, con xin gửi quan, gửi cậu à. Vị quan vuốt râu ra chiều đắc ý lắm. Quan cười ha hả mà nói. Khá khen chuồng lão bần hàn mà lại có suy xét thấu đáo như thế. Ta cảm cái lòng chung của ông, cho nên không để cho ông thiệt thòi đâu. À, chúng mày đâu nhỉ? Nói rồi vị quan vỗ tay ba cái ra hiệu. Trong đám thị nữ theo hầu có một người còn trẻ tuổi lắm. Người đó tách đoàn ra rồi mang tới cho quan một chiếc hộp gỗ. Quan sai đặt chiếc hộp xuống trước mặt lão Chí Thọt rồi chậm rãi nói. Ta vốn là quan tổng đốc vùng này, hôm nay xuống đây thăm thú. Con trai của ta lại nhớ thích con khỉ của lão. Lão đã không những không tính toán mà còn có lòng hiếu thuận ta. Ta thì cũng không bao giờ nhận không của ai thứ gì cả. Ở trong này có 50 lạng vàng, ta trả cho lão để mua con khỉ cũng như là thưởng thêm cho lão. Ý lão thế nào? Lão Chí Thọt há hốc mồm, tai ù đi, run rẩy mở cái nắp hộp kia ra. Đập vào mắt lão là 50 lạng vàng được xếp ngay ngắn, đang tỏa thứ ánh sáng đến lóa mắt. Lão Chí Thọt cảm thấy như tim mình ngừng đập, lão cứ thế ngây ngốc nhìn. Sau giây phút sung sướng đó, lão quỳ mọp xuống lạy quan như tế sao. Con đội ơn quan lớn, con đội ơn quan lớn à? Vị quan cười hiền rồi sai lính gióng kiệu đi luôn. Còn lại một mình, lão Chí Thọt cười ha hả. Lão cầm một lạng vàng ròng lên nhìn, lại đưa lên răng cắn một cái rồi cười phá lên. Bố mày đi ăn cắp đấy. Thằng ngu, bố nói thế mà mày cũng tin. Học cho lắm vào. Thôi, bố xin quan nhá. Như sợ vị quan đó đổi ý mà quay lại, lão Chí ôm cái hộp vàng rồi chạy biến đi ngay. Ba chân bốn cẳng lão lao nhanh về căn chòi, tuyệt không dám ngoái lại nhìn. Chiều ngày hôm ấy, người ta thấy lão Chí thọt đốt luôn căn chòi, như muốn đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối của mình. Lão lại cho xây nhanh một căn nhà ở vị trí đắc địa nhất ngôi làng đó. Lão tậu thêm bao nhiêu ruộng vườn, gia nhân trong nhà lên tới gần chục đứa. Người ta đồn nhau rằng lão vớ được kho báu, kẻ thì bảo đó là số tiền sau bao năm tích cóp bằng nghề ăn xin. Năm người mười ý, thế nhưng lão Chí thọt đều bỏ ngoài tai. Đời lão thế là phất lên. Lão nghiễm nhiên trở thành ông nọ bà kia, nghiễm nhiên xếp vào hàng trọc phú, ăn trên ngồi chốc ở đời. Bẵng đi ba năm, lão Chí thọt năm nào nhờ mưu sự cẩn thận với cái tính xảo quyệt, nên nay đã trở thành người giàu có nhất nhì cái làng Chuông. Không, đúng hơn, lão là người giàu nhất cả cái tổng này. Làng Chuông phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của lão Chí. Căn nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cả cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng khúm núm đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp cho lão Chí càng giàu thêm. Thói đời phú quý sinh lễ nghĩa, lão Chí thích được người ta nể sợ. Trong mỗi chầu rượu hay mỗi dịp lễ làng, lão khoái nhất khi nghe được dân làng xì xào bên tai. Đấy, cụ bá cụ ấy giàu nhất cái làng cái tổng này đấy. Kìa kìa, cái khăn xếp cụ đội may bằng loại vải thượng hạng đi nhá. Chà chà, cụ bá là nhất cái tổng này rồi, nhà cụ có thiếu cái gì đâu. Mỗi lần nghe những lời ấy, lão càng hợm hĩnh và đắc chí trong bụng. Đứa nào càng khen, lão càng sướng. Dần dà cái thói hợm hĩnh đã ăn sâu vào máu lão, giống như một lẽ tất nhiên. Những lần như thế, mụ Huỳnh vợ lão đều ra điều khuyên giải. Ông ơi, nhà mình bất quá cũng chỉ là thằng giàu sổi thôi. Thiên hạ người ta giàu ngầm, có ai khoe của như ông đâu. Ông làm thế, chỉ tổ rước cướp nó vào nhà chứ báu bở cái gì. Lão Chí thọt nghe vợ nói vậy thì đập bàn hầm hập sắc mặt mà quát to. Mụ có cầm cái mồm thối đi không? Nói câu nữa, tôi lại tống cổ mụ ra đường bây giờ. Mụ vào nhà này, bê bát cơm trắng, thịt cắn ngập răng. Ấy thế mà cứ mở mồm ra là xỉa sói chồng là cứ làm sao? Mụ không nghe thấy cả cái làng này chúng nó đồn nhau. Chồng mụ là người giàu có nhất cả cái tổng này con gì? Bà Huỳnh xua tay rè biểu. Ôi chào ơi, toàn một cái phường bố láo bố lếu, nịnh hót để kiếm miếng ăn. Ông mà đi tin chúng nó, có ngày của nả trong cái nhà này đội nón mà ra hết ngoài đường cho mà xem. Lão Chí cay quá, lão chỉ tay thẳng vào mặt mụ vợ rồi quát lên. Chà chà cái quần bố láo này, mày có ngậm cái họng lại không? Ông thì ông tống cổ, cho mày đi húp cháo cám bây giờ. Đã giả đùa xấu xí, lại còn không biết thân biết phận nữa hứ. Cứ liệu cái thần hồn đấy. Bà Huỳnh sa sầm nét mặt, bà cũng gắt lên. Này này, sao cứ động một tí là ông lại mắng tôi? Đây là tôi vì ông, vì các con, cho nên mới bàn góp trông vài nhời. Chứ tôi có muốn nói ra làm gì đâu. Đấy, cái làng này nó chả bảo nhau là thằng Chí thọt chỉ được cái mã, thùng rỗng kêu to đấy là gì? Ông thì ông để lỗ tai trên đỉnh đầu, cho nên ông có nghe thấy chúng nó bàn tán cái gì đâu. Lão Chí tức hộc máu, lão ném luôn bát nước chè đang cầm trong tay xuống đất, khiến cho cái bát vỡ tan tành. Lão rít lên đầy giận dữ. Xéo ngay! Mụ xéo ngay cho tôi! Bà Huỳnh sợ quá vội lủi thủi bò vào trong buồng. Bà thở dài một hơi, rồi ngồi xuống chiếc giường bọc nhung thượng hạ, mà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài rằng rẵng sống với lão chồng thọt này. Từ lúc hai người cùng nhau đi ăn mày, tới cái ngày lão phất lên giàu có, rồi chuyển về đây ở cũng đã ngót nghét 10 năm. Bà lại sinh cho lão 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thực miếng cơm manh áo thì từ dạo đó bà chưa bao giờ phải bận tâm. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành kín đáo bao nhiêu, thì hình như lão Chí là người mang ác tính bẩm sinh, lại học được cái thói khoe mẽ hợp tính từ lũ nhà giàu, điều mà trước đây lão chưa bao giờ có. Lão Chí bực dọc, lão chống cái bà tòng rồi cùng thằng Tún người ở, mau chóng tiến ra khu đất mới phát quang để xem công trình xây cất căn nhà mới đã đến giai đoạn nào rồi. Nắng chưa mùa hè, kèm theo đó là những tiếng ve đinh tai nhức óc, cho nên chẳng mấy chốc lão đã say nắng rúi rụi. Nhanh chân cùng thằng Tún dạt vào một quán rượu, lại chọn cái bàn ít người qua lại nhất ở trong góc, lão ngồi đó nghỉ ngơi. Và cũng chính lúc đó, lão đã phong phanh nghe được một câu chuyện của đám ngồi lê đôi mách có tiếng ở cái làng có gần 4.000 hộ dân này. Cái bàn kê sát vách, cách lão chỉ có một tấm liếp ấy, vọng ra mấy cái giọng nói quen thuộc. Lão Chí chau mày lắng nghe và nhận ra ngay giọng của thằng Hoàng Vẩu, một thằng cô hồn chuyên ăn chạc uống hôi, uốn ba tấc lưỡi mà đổi lấy rượu thịt. Thế à, các bác có biết ai là người giàu có nhất cái tổng nhà mình không? Giọng thằng Hoàng Vẩu cất lên lè nhè, tiếng xôn xao vọng lên, rồi có một giọng khác cất lên đầy tò mò. Là quan Chi huyện đúng không? Nhà lão ta gia nhân tấp nập, tiền bạc ức vạn. Chỉ có lão Chi huyện chứ chẳng có ai nữa. Thằng Hoàng Vẩu nhìn kẻ đó rồi bĩu môi. Ôi trời ơi, tầm nhìn của bác nó chỉ cao bằng cái váy con mẹ đí nhà em nó mặc ở nhà thôi, xài bét. Kẻ khác lại cất giọng ồm ồm chen vào, ra chiều thông thạo lắm. À, thế thì chỉ có nhà bá hộ Ninh thôi. Ông ấy gia nhân không thiếu, ruộng đồng đến mấy chục mẫu, nhà cũng có mấy căn. Người ta đồn nhau, ông bá hộ Ninh này còn có cả mấy cái dương vàng nữa đấy. Thằng Hoàng Vẩu gật gù, đoạn nó xua tay nói. Ông bá hộ Ninh thì đúng là giàu thật rồi. Ấy thế mà cái dạo vỡ đê năm Thìn, mấy cái làng hơn vạn dân quanh đây đói vàng mắt ra, củ giấy chẳng có mà ăn. Ông bà bá hộ Ninh mở kho phát trần thiên bố đức mà cứu đói dân đấy. Ông bà ấy lại còn cho mỗi nhà đến chục đấu gạo và năm quan tiền nữa. Thế tôi hỏi thử quan bác nhé, phát trần như thế rồi, liệu tiền có thể còn nhiều được không? Bác nhìn đi mà không nhìn lại, nồng cạn lắm. Tiếng đồng tình dâm gian lên, một kẻ khác lại dở giọng thách thức. Thì em đố bác nói xem, ở cái tổng này nhà ai là giàu nhất? Bác mà nói đúng, em sẽ mời quan bác chầu rượu thịt này. Thằng Hoàng Vẩu chỉ đợi câu đó, nó bèn cười khành hạch. Nó ngửa cổ tu sạch bát rượu, rồi nhồm nhoàm nhai miếng thịt chó và cất lên cái giọng lè nhè. Giàu sang oai quyền nhất cái làng cái tổng này thì chỉ có nhà lão bá hộ Chí Thọt thôi. Đấy! Cả đám cùng ồ lên đồng tình. Lão Chí ngồi sát vách sướng quá, vỗ đùi đánh đét một tiếng. Phải thế chứ, thằng này được. Hôm nay về, bố xóa cho mày món nợ kia. Những người khác xôn xao bàn tán một hồi. Lão Chí đang căng tai sung sướng lắng nghe mà như mở cờ trong bụng. Chợt tiếng lè nhè của thằng Hoàng Vẩu khiến lão phải nín thở, ghé tai sát vách để nghe. Ấy khoan! Gì mà các quan bác cứ sồn sồn lên thế? Nhà lão Chí Thọt đúng là giàu sang. Trong nhà của trên trời dưới đất có cái gì lão ấy không có đâu. Nhưng ngặt một nỗi, lão lại thiếu đi một thứ. Mấy gã bờ đậu nhao nhao cả lên, một tên cất giọng nghi hoặc hỏi. Nhà lão ấy giàu nứt đố đổ vách ra. Thế quan bác nói xem, nhà lão ấy còn thiếu cái gì nữa? Nói đúng thì ngày mai lại ra đây, tôi sẽ lại mời quan bác uống rượu tiếp. Thằng Hoàng Vẩu khoái chí, nó đập bàn cái rầm rồi nói. Quân tử nói một là một. Được rồi, bây giờ rửa tai mà nghe đây. Lão Chí, lão ấy thiếu cái quạt mo. Cả đám chứ ngừng một lúc rồi cùng cười rộ lên. Một đứa bảo, Hoàng Vẩu ơi, lão uống nhiều quá đâm ra dở hơi rồi. Cái quạt mo thì cả tổng này thiếu thốn gì đâu. Đến thằng mõ làng mình cũng có cái mà dắt đít, nói gì đến nhà lão bá Chí. Thằng Hoàng Vẩu xua tay trấn an. Đấy, em đã bảo các quan bác tầm nhìn còn hạn hẹp lắm. Em đã nói xong đâu mà bác đã nhảy vào mồm rồi. Quạt mo thì đúng là nhà nào chẳng có dăm ba chiếc. Ấy nhưng cái quạt mo của thằng Bờm, nhà đầu sông cơ. Nó là cái quạt của vua ban đấy. Trên đó, vua còn đề cả một bài thơ cơ mà. Mà chữ vua viết ra, em hỏi, nó có đáng giá không hả các bác? Cả đám xôn xao. Ờ nhỉ, đúng, đúng lắm. Thằng Hoàng Vẩu cười phá lên rồi nói, đấy nhá, các quan bác nợ em chầu rượu ngày mai nữa nhá. Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, thằng Hoàng Vẩu chợt cao giọng ra chiều nghiêm trọng lắm. Ây dạ, em quên chưa kể cho các quan bác nghe. Lão Bá Hộ Xanh cũng giàu có tiếng ở cái làng mình. So với lão Chí thì kẻ tám lạng người nửa cân. Lão Xanh đang cho người dò hỏi mua mấy lần, vậy mà thằng Bờm kia có chịu bán đâu. Lão Chí nghe được đến đây thì tức tốc sai thằng Tún về nhà, miệng không ngừng chửi rủa. Chà chà cái thằng Xanh, dám tranh cái chức giàu có với bố mày à? Được rồi, để bố cho mày sáng mắt ra nhá. Đoạn lão quay sang thằng Tún rồi nói, thằng Tún đâu? Mày quay lại ngay quán rượu vừa rồi, nọc thằng Hoàng Vẩu về đây. Bảo là cụ có việc gấp cần tìm nó. Ô hay, nhanh cái chân mày lên, nhìn cụ phang cho què cẳng bây giờ. Thằng Tún vâng dạ rồi cắm cổ quay trở lại quán rượu kia. Buổi trưa ngày hôm ấy. Dạ bẩm cụ bá. Cụ bá cho gọi con hầu chuyện ạ. Lão Chí thấy thằng Hoàng Vẩu khom lưng ở ngoài cửa thì mừng quính. Lão nhanh tay vời nó vào nhà mà dở giọng vồn vã. À, anh Hoàng đấy hử? Ngồi xuống đây. Thằng Vẩu nghe thấy thế thì thất kinh, nó xua tay từ chối ngay. Ấy chết, ai ở cái tổng này mà không biết, ghế nhà cụ bá là ghế vàng ghế bạc. Phận hèn mọn như con, làm sao dám làm bẩn ghế nhà cụ? Con xin đứng để hầu cụ à. Lão Chí Thọt nghe nó nói thế thì khoái lỗ nhĩ lắm. Lão bèn mau mải bắt nó ngồi xuống ghế rồi hạch hỏi. À, cụ nghe người ta đồn là thằng Bờm có cái quạt vua ban hừ. Thế chuyện đấy có thật không? Mày biết chuyện gì thì mau kể đầu đuôi câu chuyện cho rõ ngọn rõ ngành ra xem nào. Nếu mà đúng, cụ sẽ xóa nợ cho mày 3 quan tiền hồi đầu năm. Còn nếu bịa đặt tảo lao thì cụ phang cho mày què cẳng, rõ chưa? Hoàng Vẩu nghe thế mừng quá, bèn vái lão Chí Thọt như thế sao. Đoạn nó giơ cái mỏ nhọn lên mà kể rõ ngọn ngành. Ở cái làng chuông này ai còn lạ gì thằng Bờm nữa. Thằng Bờm năm nay mới 10 mấy tuổi, cha mẹ nó mất từ khi nó vừa mới lọt lòng. Lại ở nhà ông bác không bao lâu thì cũng bị tống cổ đuổi ra khỏi nhà, và ông bác đó đã chiếm không mảnh đất của nó. Thằng Bờm tức chí, nó bỏ hẳn ra cái bãi bồi ở con sông cái đầu làng mà dựng tạm một căn chòi, lại lấy nghề chài cá làm cái kế sinh nhai. Dù cuộc sống bữa đói bữa no, thế nhưng không phải khép nép quỵ lụy một ai. Thằng Bờm cũng hay giúp đỡ người dân trong làng, nên nhìn chung dân làng quý nó lắm. Bờm nổi tiếng thông minh lém lỉnh, cả vùng này đều biết tiếng. Thêm cái tính không sợ trời không sợ đất, nên nó coi thường tiền tài mà chỉ trọng nhân nghĩa. Buổi trưa hôm ấy, thằng Bờm đang lục tục xách giỏ cá mới chài được, tính mang ra chợ đổi lấy nắm gạo củ khoai để đắp đổi qua ngày miếng ăn, thì gặp ngay mấy đứa trẻ con đang ngồi giữa đường mà nặn một cái thành chì bằng đất. Thằng Bờm trông thấy thích quá, cho nên nó bỏ giỏ cá xuống lao vào đắp cùng bọn trẻ. Đang đắp giờ thì từ xa nghe có tiếng vó ngựa dồn dập chạy tới, kèm theo đó là những tiếng huyên náo ra chiều rầm rộ lắm. Một thằng bé con tóc trái đào thấy vậy, nó quay sang bảo, anh Bờm ơi, chạy thôi, quan quân nó đi qua đấy. Chúng mày, thầy tao bảo gặp quan mà không tránh là vạ lây đấy, chạy thôi. Nói rồi lũ trẻ bỏ chạy luôn. Thằng Bờm thì mặc kệ, nó cứ ngồi huýt sáo, rồi giở cái quạt mo kẹp nơi cạp quần phía sau mông đít, rồi cứ quạt phành phạch. Một tiếng thét ầm ầm khiến thằng Bờm phải giật mình quay lại. Chà chà, cái thằng Đinh to gan lớn mật, xa giá nhà vua đi qua, sao mày không dẹp đường mà quỳ xuống bái lạy? Láo, thằng này láo quá rồi. Đoạn người mặc bộ đồ quan quay sang thét mấy anh lính khố đỏ. Chúng mày đâu? Mang gô cổ thằng rất đen này lại, mang về kinh để ta biêu đầu thị chúng. Phúc tổ mà dây cho thằng Bờm. Vua thấy cảnh vật của làng này nên thơ, cho nên đã bước hẳn ra ngoài mà ngắm non xanh nước biếc. Lại thấy phía trước ầm ĩ, nên sai nha hoàn gọi vị tướng đó lại mà hạch hỏi. Có việc gì mà khanh ầm ĩ lên thế? Vị tướng bẩm báo. Dạ bẩm đức vua, có thằng Cùng Đinh, nó dám chắn đường, lại còn không hành lễ. Thần cho người giam nó lại, chờ mang về kinh luận tội ạ. Nhà vua nghe vậy thì tò mò lắm. Vốn bản tính như đức, chỉ dân luôn đặt cái đức lên đầu. Nên vua gọi vị tướng lại gần rồi ra lệnh. Dẫn kẻ đó lên đây gặp trẫm. Vị tướng quân vâng lệnh, rồi sai người đè cổ thằng Bờm dẫn lên. Gặp vua, thằng Bờm cũng chẳng thèm bái phỏng. Vua nhìn qua một lượt, thấy kẻ trước mặt mình mặt vuông chữ điền, hàm én, khí chất hào sảng. Vua lệnh cho mấy tên lính thả Bờm ra. Vua vuốt chòm râu bạc phơ dài quá ngực, rồi cất giọng ôn tồn nói. Này nhà anh kia, tại sao gặp xa giá của trẫm đi qua mà nhất định không chịu tránh đường ra? Anh có biết rằng tất cả giang sơn này đều là của trẫm? Đắc tội với trẫm là sẽ chịu hình phạt gì anh biết không? Thằng Bờm đưa tay xá dài một cái rồi đáp. Bẩm hoàng thượng, con biết là xe của ngài tới, cũng nào dám mạo phạm Long Nhan đâu. Nhưng mà thú thật với hoàng thượng, con đây bất đắc dĩ cho nên không thể tránh được. Nhà vua ngạc nhiên chau mày hỏi. Thế có cớ sự làm sao mà lại không tránh được? Thằng Bờm không nói không rằng, kéo tay vua lại gần rồi chỉ về cái thành đang đắp dở mà thủng thẳng nói. Thì đấy, con đang đắp dở cái thành. Mà từ trước tới giờ các cụ chả bảo, xe tránh thành, làm gì có cái đạo lý là thành tránh xe? Vua vỗ hai tay đánh bốp rồi cười lên sung sướng. Vua nói, hay, khá khen cho một anh nông phu mà trí tuệ sắc bén thông minh. Thế anh có bằng lòng theo trẫm về dinh để phò tá cho đất nước không? Giang sơn của trẫm rất cần có những người như anh. Dù có mở lời đến mấy lần, nhưng Bờm vẫn xua tay từ chối. Dạ xin đội ơn vua ban ơn, nhưng Bờm con quen tự do tự tại rồi. Tiền bạc vinh hoa chỉ là phù du thôi. Thà cứ làm thằng Bờm nghèo khó mà không phải suy nghĩ tính toán, đó mới là điều thú vị nhất. Đây này, cứ cái quạt mo này đeo bên mình là sung sướng lắm vua ạ. Vua cười lên rồi vỗ vai Bờm mà bảo. Khá khen cho trí quân tử. Nếu mà nhà anh đã coi thưởng công danh, vậy thì ta lại tiếp tục cho anh làm thằng Bờm. Người đâu? Vua sai lính mang ra một nghiên mực, rồi nhanh tay cầm bút lông thấm mực tàu và họa lên một bài thơ trên chiếc quạt mo. Sau đó vua cười lớn một tràng, lên xe sai người tránh thành mà tìm lối khác đi. Lão Chí Thọt nghe đến đấy thì tặc lưỡi. Chà chà, cái thằng này đáo để thật nhỉ? Đến dâu của vua mà nó cũng dám vuốt. Hoàng Vẩu nghe thấy thế thì hớt lèo như tân công. Dạ vâng, thế nên nhà lão xanh đến dụ mấy lần mà nó có bán quạt cho đâu. Nó coi cái quạt mo như bảo bối, tuyên bố chỉ bán cho người nào thành tâm. Con thì con thấy nhà cụ giàu có quá rồi, nhưng mà thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Bao giờ cụ mà có cái quạt đó thì bố bảo đứa nào ở cái làng này không nể sợ cụ. Lão Chí nghe vậy cũng cho là đúng, bèn sai thằng Tún mang giấy tờ nợ ra rồi trả lại cho Hoàng Vẩu, lại cho nó thêm 3 quan tiền nữa. Thằng Vẩu vái Lão Chí như thế sao, rồi nó nhanh chân chuồn thẳng. Còn lại một mình, lão suy nghĩ mông lung, rồi nhanh chóng cùng thằng Tún gấp gáp tiến ra căn chòi rách ven sông thằng Bờm. Thoáng thấy bóng dáng của thằng Bờm đang bị bõm xúc mớ cá tôm dưới sông, Lão Chí Thọt đã gọi to. Bớ nhà Bờm, mày lên đây gặp cụ một tí. Thằng Bờm nghe tiếng gọi thì giật mình, nó ngoi lên nhủ thầm trong bụng. Tiền sư cái thằng bá Thọt, sao nó lại tìm mình làm gì nhỉ? Mình có vay mượn gì nó đâu. Cái thằng già này nổi tiếng gian manh, ăn lãi cắt cổ dân đen. Chắc là lão tìm hỏi mua cái quạt mo của mình đây. Được rồi, ông phải trị cho mày một trận mới khả giả được. Nghĩ rồi thằng Bờm nhanh chóng ngoi lên bờ, nó giả cái giọng su nịnh. Ôi kìa cụ bá, cụ bá hôm nay lại tới thăm nhà con cơ à? Quý quá, quý quá quá. Lão Chí Thọt ngượng chín mặt, lão chỉ tay nói. Tiền sư nhà Bờm nhá, mày che cái củ lẳng của mày vào hộ cổ đi, cứ phơi tơ hơ ra thế kìa. Mà tiên sư mày, người thì nhỏ mà giống tốt thế chứ lị. Thằng Bơm cợt nhả. Ấy chết, nhà có mỗi cái khố rách mà ướt mất rồi. Thế cụ chờ con tí nhá. Nói rồi thằng Bơm chạy ngay vào bên trong. Lát sau nó quay trở ra, trên tay là cái quạt vua ban đang che đi hạ bộ. Nó nhìn lão Chí Thọt rồi giả bộ gặng hỏi. Thế cụ bá sang đây tìm con có chuyện gì thế ạ? Lão Chí hạ giọng. À, cụ nghe người ta nói, nhà Bờm có cái quạt vua ban. Cụ sang đây là tính mua lại. Thế không biết ý Bờm thế nào? Thằng Bờm giả bộ suy nghĩ hồi lâu, nó hỏi lão. Thế cụ bá cho con cái gì để đổi ạ? Lão Chí đã nhẩm tính, quạt vua ngự bút đáng giá đến ngàn lạng vàng, cho nên nhanh mồm nói. Thế à, cụ đổi cho Bờm 3 bò 9 trâu nhá. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Có nó, nhà Bờm chỉ cần chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy mà giàu. Thằng Bờm nguýt dài, nó nói. Ôi giời ơi, bò với chẳng trâu. Con sống ở sông nước, lấy trâu về để cưỡi dưới sông cho Hà Bá nó bắt đi à? Lão Chí lại dụ dỗ. À, hay là cụ cho anh một ao sâu đầy cá mè nhé. Thằng Bơm chỉ tay xuống sông, nó đáp cụt lùn. Cá đầy kia thấy, cụ cho con bằng thừa à? Lão Chí cú lắm, thế nhưng vẫn cười, lão nói. Hê, thế cụ cho nhà Bơm một bè gỗ lim được không? Có nó à, nhà Bơm có thể dựng nhà lấy vợ mà an cư lập nghiệp đi. Thằng Bơm nốc bát nước vối rồi cười cợt nói. Hê, vua cho con ở trong cung, con còn chẳng thèm. Thì dăm 3 căn nhà của cụ, dễ gì con đổi cho. Lão Chí tức lắm, bèn giật lấy cái lồng chim đồi mồi mà thằng Tún đang cầm trên tay. Lão đặt lên bàn rồi nói. Thôi được rồi, thế thì ta đổi cho nhà Bơm con đồi mồi quý này, được chưa nào? Thằng Bơm cười lên ha hà. Rồi nó chỉ tay vào hạ bộ mà nói. Hê, chim đây rồi. Lấy thêm chim làm gì nữa hả cụ bá? Lão Chí uất tận họng, bèn dở què. Chà chà, cái quần bố lão ăn cắp này. Mày lại dám dùng quạt vua ban cho mà che chim à? Quần bất trung, tao đi báo quan gô cổ mày lại. Thằng Bơm vốn nổi tiếng thông minh, nghe thấy thế thì giả bộ sợ sệt. Nó bèn ôm lấy chân lão Chí mà nói. Ấy chết! Cụ làm thế, chẳng ai được lợi lộc gì cả. Lão Chí ngơ ngác hỏi. Mày vừa nói cái gì? Ý mày là sao? Thằng Bờm tiếp tục nói. Bây giờ mà cụ đưa con lên quan, con thì đi tù, dễ gì quan trên xử cho cụ cái quạt. Có khi cụ còn mất thêm mấy đồng lót gửa quan ấy chứ. Lão Chí nghe thằng Bờm nói thì thấy cũng đúng. Lão cứ tần ngần ra. Thằng Bơm giả giọng than trời rồi kêu lên. Ôi dồi ôi, cụ bá ơi là cụ bá. Cụ có cái nắm xôi to thế kia mà không cho con. Gớm, giấu gì mà kỹ thế. Nào, đưa đây. Đưa đây rồi con đổi cái quạt mo cho cụ mang về. Chưa đợi lão Chí Thọt gật đầu, thằng Bơm đã thò tay vào cái cháp mà thằng Tún mang theo bên người, rồi nhanh tay giật luôn nắm xôi. Nó dúi cho lão Chí cây quạt, rồi chạy biến ra sau nhà. Lão Chí đần mặt ra một lúc, rồi mau mài chuồn về ngay, sợ thằng Bơm đổi ý thì lắm chuyện. Chưa đi được mấy bước thì thằng Bơm đã gào to. Cụ bá ơi, quạt vua ban thì để lên ban thờ mà kính nhá. Lão Chí ừ một tiếng rõ to, rồi rảo bước chuồn đi mất dạng. Lão chắc mẩm trong đầu là ngày mai sẽ mở một bữa tiệc, rồi mời hết đám quan viên bá hộ đến dự để xem cái quạt vua ban. Để chúng nói hiểu, lão Chí mới là người giàu có quyền uy nhất ở cả cái tổng này. Đợi cho bóng chủ tớ lão bá hộ khuất sau rặng tre, thằng bơm mới cười kha khà, rồi nó ngoái ra bụi lau cạnh mé sông mà gọi nhỏ. Vẩu ơi! Vẩu ơi ra đi! Thằng Hoàng Vẩu núp trong bụi lau từ bao giờ, nghe tiếng thằng bơm gọi thì nhanh tay tách đám lau sậy tiến ra mà hỏi. Cái thằng thọt già ấy nó đi chưa? Thằng bơm hí hửng kéo nó vào nhà rồi nói. Đi rồi, đi rồi. Thằng bơm chia nắm xôi cho thằng Hoàng Vẩu rồi dặn nó. Nhớ là kín mồm nhá. Thù của mày là tao báo cho rồi đấy. Hoàng Vẩu nghe thấy thế thì tức chí chửi đồng lên. Mà cha cái thằng bá hộ thọt gian ác. Nó nhân lúc mẹ em bệnh, cho em vay có 3 quan tiền, rồi chiếm không mảnh đất nhà em. Thế nên em mới nhờ bác chứ. Phe này à, thằng thọt đó sẽ để cái quạt lên ban thờ mà xì sụp hương khói cho mà xem. Thế hóa ra, nó thờ cái củ lẳng của bác à? Hai thằng nhồm nhòm nhai nắm xôi trong sướng rồi cũng chia tay nhau. Nhưng chính cái thói lắm mồm của thằng Hoàng Vẩu đã khiến cho thằng Bờm vướng vào cơn mưa gió máu tanh. Số là tối ngày hôm sau, lão bá hộ Chí cho mời tất cả quan khách bá hộ trong làng đến nhà dùng tiệc. Mục đích là để khoe cái quạt vua ban cho bọn chúng lác mắt chơi. Chầu rượu lên đến cao trào. Lão đang thao thao bất tuyệt về cái quạt được đặt trịnh trọng trên ban thờ với đám quan khách, thì thằng Tún người ở chạy sộc vào, nó nói líu cả lưỡi. Ôi giời ơi! Cụ bị hai thằng ôn đến nó lừa rồi! Lão bá giật mình hỏi giật giọng. Cái gì lừa cơ? Mày nói rõ ngọn ngành cho các cụ tỏ nè! Thằng Tún ôm bụng thở gấp rồi nói liền một mạch. Ôi giời ơi! Lúc chiều con đi ra quán rượu, để mua thêm rượu về hầu cụ với các ông đây. Còn thấy thằng Hoàng Vẩu, nó đã thao thao bất tuyệt. Nó bảo làm gì có cái quạt vua ban. Cái quạt đó chỉ là một cái quạt mo bình thường. Chúng nó nguệch ngoạc vài nét cho có lệ thôi. Rồi nó còn kể rằng, cụ phải quy xuống mà gạ đổi trác với nhà thằng Bờm. Nó bảo gia tài của lão Chí Thọt còn chẳng bằng cái quạt mo sách. Đã thế cụ lại còn... còn... Lão Chí Thọt nghe đến đây thì cáu lắm, tức đến hộc máu, sắc mặt hầm hầm. Lão đập tay lên bàn rồi gầm lên. Còn làm sao? Mày không nói nhanh, cụ cắt lưỡi mày bây giờ. Thằng Tún sợ đến tái mặt, nó run rẩy nói. Nó bảo ông thờ cái củ lẳng của thằng Bơ mà. Đám quan khách nghe thấy lời thằng Tún thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến lão Chí được một phen xấu hổ nhục nhã. Lời thằng Vẩu nói đâu có sai. Từ hôm qua lão Chí đã cẩn thận chay tịnh, rồi nghiêm trang đặt cái quạt lên trên ban thờ. Lão lại thắp hương thành kính bẩm báo với gia tiên. Hôm nay nghe thằng Tún nói, thì hóa ra lão thờ cái củ lẳng kia thật rồi. Lão Chí uất lắm, nhanh chóng đuổi hết đám quan khách rồi hầm hầm rít lên. Trả tiền nhân thằng Bờm, chúng mày đâu? Nó dám sỉ nhục tao trước bao nhiêu người. Giết sống quân mất dạy ấy cho tao. Năm gã lực điền tay lăm lăm dao dựa, nhanh chóng lao ra căn chòi ở bờ sông. Thằng Bơm lúc đó đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy tiếng động thì trao mày thức dậy luôn. Thấy bóng của năm gã gia nhân lao vào sân thì nó kinh hồn táng đảm, bật cửa bỏ chạy ngay. Năm gã lực điền dẫn đầu là thằng Tốn nhanh chóng áp sát vào. Đến bờ sông chưa kịp phi thân xuống thì thằng Bơm lãnh ngay một đao vào bắp chân, khiến nó đau đớn gục xuống. Nó ôm cái bắp chân máu túa ra đầm đìa mà gào lên thảm thiết. Thằng Tún cười lên man dại, tay mác tay đao sáng ngời, nó hò đám gia nhân chém loạn xạ. Thân thể thằng Bờm dính hơn 20 nhát dao. Đến khi thanh đao cuối cùng bổ toác đầu, bên tai nó vẫn còn văng vẳng tiếng của thằng Tún. Mày có chết thì cũng đừng ám tụi ông. Tất cả là do lão Chí lão ấy bắt chúng tao làm. Ôi, kiếp sau làm người tử tế Bờm nhá. Tiếng phập khô khốc bổ xuống, thanh đao cắm ngập bửa đôi sọ thằng Bờm ra làm hai. Máu huyết kèm theo dịch óc bắn ra tanh ngòm. Cái thây nhảy nhụa máu lại gặp ánh trăng soi rọi càng tăng thêm phần tang thương hơn. Thằng Tốn sai đám gia nhân thảy luôn cái thây bê bết máu xuống sông, rồi nhanh chóng chuồn về bẩm báo cho lão Chí. Lão Chí Thọt vẫn còn cay mũi vì bị thằng Hoàng Vẩu chơi khăm, nên sai thằng Tún đi tìm, May mắn làm sao, thằng Vẩu đang say ngất ngưởng ngủ ngay ven sông, cho nên chuyện nhà thằng Bờm nó chứng kiến tất cả. Nó đã ba chân bốn cẳng mà chạy, không kèn không trống. Xác thằng Bờm nổi lên, dạt vào đám lục bình được dân làng vớt lên. Khi vớt lên rồi, xác nó đã trương phảnh ra, da mặt đã bị cá sông rỉa đi đến mấy màng da thịt. Thằng Bờm chết khiến cho làng trên xóm dưới xôn xao lắm. Hầu như dân làng đều biết là do lão Chí làm ra. Thế nhưng không bằng không chứng, lại rơi vào cái hoàn cảnh con sâu cái kiến, nên họ cũng chỉ dám nín thinh. Sợ liên quan đến cửa quan lại phải vạ, không đến đầu thì cũng phải ta. Người ta thương thằng Bờm tốt bụng hay giúp đỡ dân làng, nên đã bảo nhau góp tiền, lập cho nó một ngôi mộ chôn ngay ở ven sông. Báng đi một năm sau, lão Chí vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống giàu sang giữa bao người dân cùng đinh trong làng. Nhưng một chuyện khiến cả dân làng hoảng sợ và lo lắng. Ấy là cái mả đất chôn thằng Bờm năm xưa, không hiểu sao càng lúc càng to hơn. Lúc đầu nó chỉ bằng cái mâm, sau dần phình lên như một đống rơm. Mà thường thì người ta vui vì những chuyện phát mồ phát mả như thế. Phát mả đồng nghĩa với phát lộc, nhưng đây lại là mả của thằng Bờm. Thằng cùng đinh chết đầy oan ức, giờ lại phát tướng lên thì dân làng có chịu lo lắng lắm. Trưởng làng thỉnh đâu được một ông thầy phong thủy về xem thế đất. Chỉ thấy người thầy một mạch đi ra ngoài mé sông, nhìn cái mả ấy lắc đầu quầy quậy mà bỏ đi thẳng. Một tháng dòng trở lại đây, làng Chuông bỗng nhiên gặp cơn tai biến. Ruộng đồng hay sông ngòi đều khô cạn tận đáy, không hề có giọt nước nào. Trời thì nắng như đổ lửa, tuyệt không có lấy một giọt mưa. Lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng nghe chừng cũng khó khăn. Độ một tháng trước đây, gia đình nào có tiền thì đều có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Vật đổi sao rời, con tạo xoay vần mà đùng một cái, chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống cái làng Chuông. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không sao dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét. Lắm khi còn phải tha hương cầu thực, hệt như ma đói. Thế nhưng không hiểu tại sao, nhà lão Chí Thọt vẫn đàn ca sáo nhị, ăn chơi hưởng lạc có phần ghê gớm lắm. Lão còn cho mời cả đoàn hát nổi tiếng nhất ở tận mạn Nam Định về, múa hát đến 3 ngày 3 đêm, mặc dù dân làng xung quanh miếng ăn miếng mặc còn không có. Trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của nhà lão Bá Hộ, dân làng Chuông kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật bên lề đường, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết, hệt như khung cảnh trốn âm ti. Nhà lão Chí của ăn không hết, còn thừa thãi đem cho trâu chó ăn. Gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra rang khô làm bánh tráng. Đã vậy, lão còn như biến thành một con quỷ ác ôn độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin lão nắm gạo vãi, mà còn bị lão Chí Thọt cho ra nhân ra, cầm gậy gộc nện cho đến chết, chỉ vì quấy rầy bữa ăn trưa của lão. Chiều hôm ấy, lão Chí đang phơi cái thân hình nung núc mỡ trên chiếc phản tre kê ngay đầu nhà. Tay thì phe phẩy chiếc quạt mo mà phơi nắng. Chiếc áo lụa may theo lối người Hoa, khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vọng ra nơi đầu cổng, khiến lão bất giác chau mày rồi chửi đồng lên. Tiền sư chúng mày, có để cho cụ ngủ chưa không? Thằng Tốn đâu? Thằng Tốn đâu rồi? Thằng Tốn lật đật chạy vào, trên tay cầm theo cây gậy gỗ lim, rồi nó chắp tay thưa. Dạ bẩm, cụ gọi con à? Lão Chí cáu tiết giơ cái quạt mo quật cho thằng Tốn mấy cái rồi gầm lên. Cái gì mà mí ngoài cổng thế hử? Mày có để tao nghỉ ngơi không? Thằng Tốn run giọng lắp bắp. Dạ... Dạ bẩm cụ, có một người ăn xin ăn mặc rách dưới, cửa ly cổng nhà mình à. Lão Chí nghe thế thì cáu tiết lắm, tiện tay cầm cái quạt mo phang cho thằng người ở mấy cái, rồi bắt nó ra tống cửa đưa ăn xin kia đi. Thằng Tốn chạy ra, rồi nhanh chóng quay lại bẩm báo. Dạ bẩm cụ nó đi rồi, nhưng nó chỉ nói lại một câu, ấy là bảo cụ trả cho nó cái quạt, dưới âm ty nóng quá ạ. Lão Chí sa sầm mặt, quát lớn. Chà chà cái quân ăn mày láo toét, lần sau mà để tao gặp, tao lại đánh cho bằng chết, bố láo bố lếu. Quát xong lão lại ngả lưng nằm xuống. Theo thói quen thường ngày, lão nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang. Đám người làm thì ở nhà dưới, chỉ mình lão và thằng Tú ở nhà trên. Mộ Huỳnh dẫn theo đứa ở lên huyện cất mẻ vải, sớm thì phải chiều mai mới về nhà được. Lúc ấy độ tầm 5 giờ chiều, lão Chí đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì con chó mực vốn lão nuôi đã 5-6 năm tự dưng giật tung dây cột chạy thẳng vào trong nhà. Lão giật mình ngoái nhìn theo, miệng cau nhau chửi. Con chó đứng ngay cửa buồng, nhằm thẳng về phía góc nhà nơi lão đặt cái tủ gỗ đựng quần áo mà cứ thế sủa nhặng lên. Con chó sủa ầm ĩ, lông dọc sống lưng dựng đứng cả lên, hai chân thì cao vào nền gạch nghe cứ ràn ràn. Nó vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Trông nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà lão Chí nhìn không ra. Con chó vừa sủa vừa định chồm lên để cắn xé. Lão cầm cái quạt mo vừa phe phẩy vừa tiến lại gần nó mà quát. Mực, im nào! Làm gì mày cứ ông ổng lên thế? Con mực mọi ngày nghe lời lão, thế nhưng hôm nay nó lại càng sủa to hơn, nhớt dãi chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và cũng càng lùi lại gần lão hơn. Đôi mắt của nó xanh rực, thiếu điều trực cắn cả lão. Tức thì lão Chí giơ chân đá cho nó một cái. Con chó kêu ăng ẳng rồi bỏ chạy mất hút ra nhà sau. Lão cào nhàu vài tiếng rồi kêu thằng Tốn thu dọn chõng tre, lục tục bước vào trong nhà. Lại nói về con chó mực lão Chí nuôi mấy năm nay. Nó là giống chó lải đen, lão mua được khi một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói nó có màu lông đen tuyền, không có một gợn lông trắng nào. Nhưng lão ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể nó chính là cái đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngày quấn lão lắm, lão Chí đi đâu nó cũng léo đéo đi theo. Nhất là từ lúc cô con gái ngã xuống ao, nếu không có con mực này thì có lẽ lão Chí đã mất con gái rồi. Từ cái dạo đó, lão cưng chiều con mực lắm. Lão cưng nó còn hơn cả lũ người làm. Con mực cũng hiểu ý lão, nên lúc nào nó cũng quẩn quanh khi lão ở nhà. Vậy mà mới chiều nãy thôi, lần đầu tiên nó không nghe lời của lão. Lão Chí bực quá, tiện chân mới đá cho nó một cái rõ đau. Ấy vậy mà cu cậu lủi đi góc nào, không thèm về ăn cơm nữa. Lão đi xuống nhà dưới gọi thằng Tốn. Thằng Tốn đâu? Mày đi tìm con mực về cho cụ. Tiền sư nó chạy biến đi đâu chưa thấy về. Lão chợt nhớ ra sắp tới giờ hẹn đánh tổ tôm với đám lão tránh. Lão trở vào buồng mở tủ ra, tính tìm cái áo dài mà lão đã đặt người may trên huyện với giá lên đến mấy quan tiền. Lão quý cái áo đó lắm, chỉ khi nào có dịp lão mới đem ra khoe. Cánh cửa gỗ phát ra những tiếng kèn kẹt. Lão Chí đang ngân nga câu hát trong họng thì chợt đứng chết chân đến mấy giây. Cánh cửa tủ vừa bật ra, khuôn mặt của lão từ đỏ bừng vì nóng giận, nay đã chuyển sang xanh lét rồi trắng bệch. Vì trước mặt của lão, trên cái nền tủ màu nâu sạm, không phải là bộ quần áo dài lão đã mất công may trên huyện, mà là một bộ quần áo màu nâu sồng rách nát, ướt đẫm dính bết bùn đất. Bộ quần áo sộc lên cái mùi tanh nồng tởm lợm. Lão á khẩu đến mấy giây, rồi chợt hét toáng cả lên. Vì lão nhận ra treo chung cùng với bộ quần áo đang chảy nước tong tỏng kia là cái quạt mo của thằng Bởm năm xưa. Trên thân quạt còn dính vài vết nâu đen trông giống màu máu khô. Lão Chí thọt điếng hồn lùi hẳn lại. Lão đưa tay lên dụi mắt thì chiếc áo lại trở lại thành bộ áo dài còn nguyên nếp. Lão ngoái đầu, thoáng thấy bóng thằng Tú ở nhà sau đi lên. Lão yên tâm hơn rồi quay lại nhìn vào trong tủ quần áo. Tốn ơi, mày vào lấy cho ông cái áo cái. Thằng Tốn vẫn đứng đó, mặt nó cúi gằm không đáp lời của lão. Lão gọi đến 3-4 câu, thằng Tốn vẫn đứng đó, cúi gằm mặt không trả lời. Lão gọi đến 3-4 câu rồi, vậy mà nó vẫn đứng im như tượng. Lão Chí bực mình vớ cây ba toàn, định bụng quay lại quật cho nó một trận. Cái thứ người ở láo lếu quá. Tức thì thằng Tún ngẩng đầu lên. Lão Á Khẩu ngồi thụp xuống, miệng há hốc, đôi mắt lạc thần. Đứng trước mặt lão bây giờ vẫn là thằng người ở. Thế nhưng hai tròng mắt của nó đỏ rực, đầu bửa ra làm đôi còn cắm nguyên cả thanh đao. Mồm thì lại chảy ra thứ nước dãi đen xì. Thằng Tún từ từ nhe hàm răng cái dài cái ngắn lờm chởm nhọn hoắt. Hai bàn tay khô đét dính bết bùn đất cũng từ từ giơ lên tiến về phía của lão. Trong miệng nó đang phát ra thứ âm thanh khùng khục đầy quái dị và lạnh lẽo. Cụ bá ơi, trả con cái quạt. Dưới này nóng lắm, không có quạt, làm sao con chịu được? Trả đi, cụ trả cho con đi. Lão Chí kinh hãi kêu thét lên, rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết ngất đi đã bao lâu, cho tới khi ánh sáng ban mai yếu ớt hắt xa, kèm theo tiếng người huyên náo khi ra đồng, mới làm lão trao mày thức giấc. Lão Chí kinh hãi chạy thẳng ra ngoài sân, mà mường tượng lại những gì vừa mới xảy ra. Lão dùng mình hắt hơi liền mấy cái. Cánh cổng gỗ nặng nề chưa kịp mở ra, thì từ ngoài cổng đã vọng ra những tiếng ồn ào bàn tán. Gạt bỏ đi trăm mối tơ vò, lão lết cái chân thọt đang tê cứng, cố gắng đi nhanh ra bên ngoài, thì thấy ngay đầu cổng, cách con đường đất rộng thênh thang chừng có vài bước chân, đám gia nhân nhà lão đang tụ tập rất đông. Lão Chí quát lên, rồi chen vào giữa đám đông. Thì đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng quen thuộc khiến lão bất giác té ngay xuống đất. Còn chó mực mà lão cưng chiều hết mực, mới sáng ngày hôm nay lão còn vuốt ve nó, thì bây giờ đã nằm chết cứng ở trước sân. Cổ họng của nó nhễu ra thứ máu huyết thâm xì cả hàng gạch. Thanh đao nhọn hoắt cắm ngập vào đầu nó, không phải thứ gì xa lạ, mà chính là thanh đao mới một năm trước đây. Chính lão đã giao cho thằng Tốn để thay lão xả đi cơn giận. Chưa kịp định thần, thì lão lại nghe được một tin sét đánh. Rằng sáng tinh mơ, người ta đã phát hiện ra xác của thằng Tốn, thằng người ở mà lão tin cẩn nhất. Nó đã thắt cổ chết ngay ở gốc đa đầu làng. Cái xác thằng Tốn bị rạch ngang dọc, trong miệng còn ngậm nguyên một nắm xôi. Sau khi cùng quan trên khám xét cái xác thằng người ở xong xuôi, thì trời cũng đã trở về chiều. Lão Chí mệt mỏi cùng đứa người ở lê cái chân thọt về nhà. Mộ Huỳnh đã có mặt sẵn, thoáng thấy bóng chồng thì lao ra hỏi dò cho cặn kẽ. Lão Chí mệt mỏi kể lại toàn bộ những thứ liêu trai đã xảy ra với mình. Mộ Huỳnh hướng đôi mắt ra cái nền trời đỏ rực màu máu chó mà nói. Ông ơi, tôi là tôi sợ, sợ thằng Bờm nó quay về nó báo oán ông đấy. Dạo đó tôi đã bảo ông rồi, bớt cái thói hợm hĩnh đi thì đâu gây ra cớ sự gì chứ. Lão Chí lặng im không đáp. Mộ Huỳnh thấy chồng mình thần sắc nhợt nhạt thì cũng an ủi mấy câu. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, mụ nói. Mà này, có ông thầy người Mạn Ngược ở trên phố huyện nổi danh trừ tà bắt ma đấy. Ông thầy lại còn tinh thông chấn yểm nữa. Hay để ngày mai tôi lên đó mời thầy về cho ông an lòng nhé. Lão Chí mệt mỏi gật đầu rồi lầm lũi tiến vào trong buồng khép cửa lại. Số là từ khi nghe tin mà thằng Bờm phát tướng, lão đã đi xem thầy rồi. Tên thầy Pháp đã bấm độn và căn dặn rõ ràng là có một ngôi mả to lắm nằm ở ven sông đang át đi dương khí của lão. Lão thầy bùa sau khi nhận một nén vàng đã kéo hẳn lão Chí vào buồng mà rì rầm một lúc rất lâu. Quả thực oan hồn thằng Bờm đã tìm về, giống hệt như lời lão thầy đã phán. Đầu giờ tí đêm hôm ấy, trời mưa không lớn lắm nhưng lại giả rích lê thê, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất chạy sát triền sông, bình thường vốn đã có ít người qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió, cho nên càng vắng vẻ tiêu điều hơn. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương từng chập đang kêu vàng. Cả không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lẫn trong tiếng mưa vẩn vũ ngày càng nặng hạt và tiếng gió thổi vù vù, trên con đường độc đạo ra ven sông vắng tanh vắng ngắt. Lão Chí mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm theo cái xẻng cán sắt, vai đeo túi vải nâu, một mình đi dưới cơn mưa gió, nhắm hướng một ngôi mộ tận sát rìa sông mà xăm xăm bước đến. Giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những bụi lau sậy tùm. Ngôi mộ mà lão Chí đang nhắm tới nằm sâu ở cuối khúc sông. Nước mưa làm trôi giạt hẳn một mảng đất khá lớn. Mộ này đắp không cao, thế nhưng ra chiều rất to. Lão Chí cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng đào xới hết đất sang hai bên. Lão Chí cắm đầu làm, không hề nói một tiếng. Cơn mưa dường như nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ hơn. Đất biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp, nên chỉ khoảng độ một tuần nhang, lão đã chạm được tới nắp thiên. Lão hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài, rồi quẳng ngay cái xẻng lên đống đất vừa đào kia. Lão nhoài người vớ lấy cái đèn lồng đang le lói để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạm. Lão mở túi vải lôi ra cái xả beng khác. Lão thọc cái xả beng dính bết bùn đất vào nắp hòm mà cậy mạnh. Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một mặc dù trời mưa rất nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, giữa cái không gian nhớp nhúa, tiếng vù vù của gió mưa, xác thằng Bơm nằm ngửa, máu thịt đã trương lên, nó đang nhe răng nhìn lão. Lão Chí hoảng hồn kêu thét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Khi định thần nhìn lại, thì trong cái lỗ huyệt lõm bõm nước kia, chỉ có bộ xương đã ngả màu vàng xỉn, hộp sọ đã nứt toác ra làm đôi. Lão Chí định thần, rồi đổ một thứ dầu trong cái hũ mang theo bên mình xuống quan tài mục nát kia. Lão cười như man dại, vì nghĩ từ nay hồn ma thằng Bờm không thể hiện về, khiến lão kinh hồn táng đảm hàng đêm nữa. Lão vừa làm theo đúng lời gã thầy bùa đã căn dặn, đó là lấy máu chó mực trộn lên hai lá bùa mà gã thầy bùa để lại. Đây là lá bùa bí mật gia truyền nhà lão ta, rồi châm lửa ném vào. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày tạo ra một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Lão Chí đứng nhìn đống lửa ngày một to mà cứ cười lên sảng sặc. Đúng lúc đang cười lên man dại thì chàng âm thanh răng rắc nghe như tiếng xương người đang vặn vẹo phát ra. Lão Chí sợ đái ra quần rồi từ từ quay đầu nhìn lại. Ngay bên cạnh lỗ huyệt, tức là chỉ cách chỗ lão đứng có mấy bước chân, thằng Bơm đã ngồi chồm hổm ở đó. Nó nhe hàm răng đã rụng mấy chiếc, cất giọng trầm trầm đầy uất hận. Cụ bá ơi, trả con cái quạt đi, âm ty nóng lắm, cụ lại còn thiêu xác con nữa, con chịu làm sao nổi. Ba tiếng gõ cửa dồn dập vọng ra từ ngoài cổng, giọng mụ Huỳnh ngái ngủ nói vọng ra. Ôi dồi ôi, mới sớm tinh mơ mà đứa nào gõ cửa nhà bà sớm thế. Mụ Huỳnh vẫn lại mớ tóc đang rối bù, rồi loẹt quẹt đôi guốc tiến ra ngoài. Tháo vội cái then cửa, nghe tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt. Lố nhố đứng bên ngoài là mấy thân ảnh mà mụ nhận ra toàn là người làng. Đám người đó thi nhau nói như tân công, thế nhưng tai mụ ù đi rồi ngất lịm, vì mụ vừa kịp nghe được rằng: Bà ơi, cụ bá chết đuối ở con sông cạnh làng mình rồi, chết ngay cạnh mả thằng Bơm luôn. Ba ngày sau cái chết của lão Chí, mụ Huỳnh làm đúng theo lời vị thầy bùa mà chính mụ đã bàn với lão là thỉnh về để trừ tà trấn yểm. Đó là mang toàn bộ gia sản ra mà thi ân bố đức cho dân làng, lại nguyện tâm quy y cửa Phật mà siêu sinh tịnh độ cho những oan hồn đã chết dưới bàn tay lão Chí. Vị thầy bùa sau khi xong xuôi, bèn trở lại phố huyện tiếp tục làm công việc bói toán qua ngày. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn còn đồn với nhau rằng: Thầy bùa à, có cái quạt mò lạ lắm nhá. Trên đó có bài thơ vua ban, mà thầy hiền lành lắm cơ. Nhưng phải nhớ khi đến đây xin quẻ, đừng gọi thẳng tên tục hoang vẩu của thầy. Thầy giận là thầy không phán cho đâu. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Mộ Thiêng Thằng Bờm của tác giả Bà Bảy khép lại. một cái câu chuyện dựa trên một cái tích dân gian mà Chí Cường khá chắc là tất cả mọi người đã từng được nghe đến cái câu chuyện của thằng Bờm này rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là cái đoạn về đấy, cho đến cái nắm xôi thì thằng Bờm nó cười đấy. Thôi thì đây không phải là một cái bài văn phân tích về cái câu chuyện hay là cái bài về của thằng Bờm, nhưng mà tác giả Bà Bảy thì cũng rất là khéo léo lồng ghép cái tích của thằng Bờm với cả một cái câu chuyện ma. Câu chuyện ma phải nói là đậm chất làng quê Việt Nam, đúng không ạ? Một câu chuyện theo Chí Cường đánh giá là rất là hay. Xin cảm ơn tác giả Bà Bảy rất là nhiều vì đã hợp tác với cả Hẻm Chuyện Ma Official. Xin chúc tác giả có thêm sức khỏe và nhiệt huyết để cho ra đời những cái bộ truyện ma hấp dẫn hơn nữa. Và nhân đây thì Chí Cường cũng xin thay lời cho các anh em trong ekip của Hẻm Chuyện Ma Official xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý vị thính giả đã dành trọn vẹn thời gian quý báu của mình để theo dõi hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.